Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 64, trở lại dương gian. Sư huynh, thành công rồi sao? Hắc Sơn lão yêu làm sao? Mắt thấy đại trận cất đi, Lục Tiết Kỳ trực tiếp hướng về Thẩm Thành Bình hỏi, tự nhiên là đã bị ta tiêu diệt. Thẩm Thành Bình nói vẫy tay, một cây đứt thành hai đoạn cờ đen. Nguyên bản hơn trăm trượng cao cự phiên lúc này đã cùng tầm thường cờ đen to nhỏ giống như vậy, rơi xuống trong tay hắn. Đây là Hắc Sơn lão yêu bản thể, là một cây có thể thao túng quỷ hồn pháp bảo. Đáng tiếc đã đứt đoạn mất, muốn chữa trị nhưng cũng cần không biết bao nhiêu công phu. Đây chính là Hắc Sơn lão yêu bản thể. Sao? Quá tốt rồi. Bích Dao cũng cao hứng lùi tới Thẩm Thành Bình bên người. Sau đó nhìn chu vi yêu ma, chỉ là hiện tại những yêu ma này nên làm gì? Ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía chu vi, Thẩm Thành Bình khóe miệng liền treo lên đến rồi cười gằn. Những yêu ma này gộp lại đủ có mấy vạn chi chúng. Tinh quái ác quỷ đều có. Đương nhiên, phần lớn là các loại quỷ vật. Trong bọn họ có non nửa là Hắc Sơn lão yêu thuộc hạ quỷ vật. Mặt khác đại thể là lần này trước tới tham gia Hắc Sơn lão yêu đại thọ khách mời. Trong đó nguyên thần cảnh giới đại yêu cùng quỷ vương có hơn trăm. Còn có mấy trăm là cảnh giới nguyên anh. Kim đan càng có hơn 1000. Còn lại nhưng đều là thuộc hạ của bọn họ hoặc là tùy tùng. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là những này, đã thành tựu chân tiên Lục Tiết Kỳ cùng Bích Dao hai người cũng sẽ không thận trọng như thế. Trên thực tế, chân chính cùng bọn họ đối lập, nhưng là hai cái chân tiên cảnh giới quỷ vương, cũng chính là ở hai người này quỷ vương xuất lĩnh bên dưới. Này mấy vạn quỷ vật cùng yêu ma mới gặp có can đảm chủ động đem hai cái chân tiên vây vào giữa. Hắc Sơn lão yêu làm cõi âm đại yêu, có thể tới tham gia trăm năm đại thọ, ngoại trừ những này muốn đến nịnh bợ hắn quỷ vật yêu ma ở ngoài, còn có thể có cõi âm chúa tể một phương. Hai người kia chính là cùng Hắc Sơn lão yêu như thế đều là quỷ vương cảnh giới. Ở cõi âm cũng có thuộc với thế lực của chính mình. Chỉ vì cùng Hắc Sơn lão yêu quan hệ không tệ, liền tới tham gia lần này Hắc Sơn lão yêu trăm năm một lần đại thọ. Không nghĩ tới đã thấy chứng Hắc Sơn diệt vong. Hừ, bọn họ dám động thủ sao? Thẩm Thành Bình khóe miệng mang theo cười gằn. Hai người này quỷ vương xác thực là chân tiên cảnh giới không sai. Nhưng bọn họ nếu không có ở Hắc Sơn bị nhốt ở bên trong đại trận thời điểm ngay lập tức liền làm cứu viện, mà vẻn vẹn là quan sát thế cuộc, liền nói rõ bọn họ cùng Hắc Sơn giao tình cũng là chỉ đến thế mà thôi. Các ngươi dương gian tu sĩ, lại còn làm đi tới cõi âm, xem ra là đều không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Trải qua yên lặng một hồi sau khi, hai người này chân tiên cảnh giới quỷ vương bên trong chân minh quỷ vương đầu tiên liền nói. Nếu là không ở lại đến cái gì, e sợ hôm nay sự tình truyền đi, cõi âm những lão huynh đệ kia đều muốn nói hai chúng ta vô năng. Ha ha ha, các ngươi nếu là muốn động thủ liền lên đến được rồi. Vừa vặn vừa mới chém giết một cái Hắc Sơn lão yêu ta mới chỉ ẩn. Ta đại trận các loại biến hóa còn chưa kịp hoàn toàn triển khai. Hai người các ngươi nếu là muốn thử một chút đó là không thể tốt hơn. Thẩm Thành Bình cười ha ha nhìn chằm chằm hai người này quỷ vương. Nói, vừa vặn ta đem hai người các ngươi diệt. Này cõi âm phải làm cũng có thể sớm một ít yên ổn. Cũng là một chuyện công đức vô lượng. Ngươi tên tiểu tử này, ta xem ngươi là đang tìm cái chết. Mặt khác một cái xích diễm quỷ vương cả người màu máu, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, hai mắt trừng trừng, lớn tiếng quát lên, nơi này nhưng là cõi âm, mấy người các ngươi dương gian phàm nhân lại còn dám ngang ngược. Trên mặt lộ ra cười nhạo vẻ, Thẩm Thành Bình lạnh rên một tiếng nói, hừ, nói đến nói đi, có điều là lòng tham không đủ, Hắc Sơn lão yêu đã chết. Các ngươi chia cắt những này Hắc Sơn thuộc hạ còn hiềm không đủ. Nhưng muốn thăm dò một hồi ta là có bị thương hay không? Thật đem ta lưu lại. Ham muốn ta đại trận cùng pháp bảo thôi. Chỉ là các ngươi vẫn cần suy nghĩ kỹ càng. Ba người chúng ta tu vi cảnh giới cùng các ngươi giống như vậy. Tuy rằng ở cõi âm bao nhiêu phải bị một ít ảnh hưởng. Có thể ba đối với hai. Nhưng là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Còn chu vi những này lính tôm tướng cua. Liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Vừa nói, Thẩm Thành Bình lại lấy ra đến rồi một thứ. Chính là Uổng Tử Thành lệnh phù ngọc bài. Sau đó trong miệng phun ra một trận khí tức. Rơi xuống mặt trên, tùy cơ liền nhìn thấy này lệnh phù ngọc bài thả ra u sắc ánh sáng. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang. Chủ động bay về phía ở bên ngoài hơn 10 dặm Uổng Tử Thành bên trong. Tiếp theo cái kia Uổng Tử Thành một trận chấn động. Lại dần dần mà ẩn thân với một mảnh bên trong khói đen. Biến mất không thấy bóng dáng. Nguyên lai vừa mới Thẩm Thành Bình phun ra khí tức nhưng là Hắc Sơn lão yêu bị đánh tan lực lượng. Nguyên thần, Hắc Sơn lão yêu chân linh bị triệt để mất đi. Những này lực lượng nguyên thần nhưng là tàn lưu lại. Đáng tiếc những này lực lượng nguyên thần không bằng Thẩm Thành Bình nguyên thần tinh khiết. Nếu là trực tiếp hấp thu, cố nhiên có thể làm cho nguyên thần tăng cường không ít. Nhưng cũng sẽ làm nguyên thần tinh khiết trình độ giảm xuống. Không vì là Thẩm Thành Bình lấy, đơn giản liền dùng để khôi phục này lệnh phù ngọc bài linh tính. Ở linh tính khôi phục sau khi, này lệnh phù ngọc bài liền chủ động trở về Uổng Tử Thành. Sau đó vì tu dưỡng, đem toàn bộ Uổng Tử Thành ẩn giấu lên. Này lệnh phù ngọc bài vốn là bị Hắc Sơn lão yêu lấy phép thuật tiêu diệt hơn nửa linh tính. Bây giờ dựa vào Hắc Sơn lão yêu lực lượng nguyên thần khôi phục, cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Cái kia hai cái quỷ vương mắt thấy Uổng Tử Thành liền muốn như vậy biến mất. Nhất thời vẻ mặt khẽ biến. Tiếp theo liền nghe Thẩm Thành Bình nói. Chúng ta có điều là cùng Hắc Sơn lão yêu có thù riêng. Lần này đến nhưng là vì chấm dứt nhân quả. Hai bên chỉ do là ân oán cá nhân. Bây giờ tất cả đã chấm dứt. Chỉ cần chư vị không đến dương gian trêu chọc chúng ta. Chúng ta liền sẽ không trở lại. Hơn nữa Hắc Sơn lão yêu chết rồi. Dưới cũng không đơn thuần là ở đây những này. Còn có các nơi thuộc hạ, còn có cái kia Uổng Tử Thành. Hai vị có thể muốn sớm tính toán a. Nghe xong Thẩm Thành Bình lời này, Chân Minh Quỷ Vương còn có Xích Diễm Quỷ Vương ánh mắt lấp lóe. Hai người bọn họ đều là giả dối hạng người. Biết lần này ngạnh tiếp tục đấu bọn họ cũng là không là cái gì chỗ tốt. Phản chẳng bằng mau mau chia cắt Hắc Sơn lão yêu thế lực. Đặc biệt là Uổng Tử Thành. Tuy rằng hiện tại đã bỏ chạy. Có thể như quả truy nhanh một chút, vẫn có thể tìm tới. Này Hắc Sơn ở cõi âm có danh tiếng lớn như vậy. Cùng có Uổng Tử Thành như thế một cái đại bản doanh cũng có rất lớn địa quan hệ. Nếu là lại kéo dài thêm, e sợ vẫn đúng là sẽ không tìm được. Nghĩ tới đây, bọn họ thì càng không muốn đến trêu chọc Thẩm Thành Bình ba cái xương cứng. Bởi vậy, cái kia Chân Minh Quỷ Vương mở miệng nói. Đã như vậy. Ba vị làm sớm chút rời đi cõi âm. Này tự nhiên là như vậy. Nói, Thẩm Thành Bình trực tiếp vạch một cái. Liền mở ra một đạo đi về dương gian đường nối. Sau đó mang theo Lục Tiết Kỳ cùng Bích Giao hai người. Ở xung quanh yêu ma nhìn kỹ bên dưới. Cẩn thận đổ quá khứ. Sau khi lối đi kia tự động khép kín. Thẩm Thành Bình ba người cũng nhìn thấy lâu không gặp ánh mặt trời. Hô! Vẫn là dương gian được. Híp mắt, đón ánh mặt trời. Thẩm Thành Bình không khỏi cảm thán. Tuy rằng cõi âm âm khí đối với hắn sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Có thể cõi âm cái kia vô cùng âm khí vẫn như cũ để hắn cảm giác được không thoải mái. Lúc này cảm ứng được ánh mặt trời, nhất thời liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Lục Tuyết Kỳ cũng cảm thán một hồi. Đúng đấy, cuối cùng cũng coi như là diệt trừ cái này Hắc Sơn lão yêu. Cõi âm tuy rằng cũng có chân tiên cảnh giới quỷ vương. Nhưng bọn họ hơn nửa đều cực nhỏ nhúng tay dương gian sự vụ. Cũng chỉ có cái này Hắc Sơn lão yêu. Vẫn ở dương gian bồi dưỡng thuộc hạ. Chống đỡ rất nhiều yêu ma quỷ vật làm loạn. Thậm chí thường thường phái phân thân khuấy gió nổi mưa. Hắc Sơn lão yêu vừa chết. Dương gian rất nhiều làm loạn đại yêu đều sẽ yên tĩnh không ít. Bích Giao nói, nếu Hắc Sơn lão yêu sự tình giải quyết, Vậy chúng ta đón lấy nên cũng là muốn tìm chỗ tu luyện chứ. Ha ha, người lúc nào đối với tu luyện như thế quấn rồi. Có điều ở độ kiếp thành tựu chân tiên sau khi. Xác thực là vẫn không có yên tĩnh quá. Ở phương Tây cũng là liên tiếp đại chiến. Thu thập được thứ tốt cũng không ít. Cũng là thời điểm tìm một chỗ ổn định cảnh giới đem trong tay pháp bảo trùng mới luyện chế một. Phen, Thẩm Thành Bình bấm bấm bích dao mũi thở. Cười nói, chân tiên cảnh giới đã là thế giới này đỉnh điểm. Vẫn là trước tiên tu luyện tới chân tiên đỉnh cao. Sau đó liền đến thế giới mới đi xem đi. Cầu vốt converter xuất sắc nhất tháng 4 http. foraum.tiuyencv.com/sowtraead.php. T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.